Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, Mopopo điện thoại công dụng. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Hai người trên không trung kịch liệt đối chiến. Từ không trung đánh tới mặt đất. Đánh mười mấy cái hiệp về sau. Lại đánh tới bầu trời. Hai người thế lực ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Khi bại khi thắng, Son Gohan rốt cục tại sau 3 tháng. Có thể cùng sử dụng hơn 20 lần giới vương quyền linh đánh ngang tay. Tại linh tiên bố hôm nay tu luyện dừng ở đây về sau. Son Gohan mặc dù vừa mệt vừa đói. Lại vẫn chưa thỏa mãn mà nói. Linh thúc thúc ngươi chơi xấu. Ta liền đánh bại ngươi. Linh vui mừng nói. Gohan, không thể không nói tiến bộ của ngươi thật để cho ta lau mắt mà nhìn. Tiềm lực của ngươi cùng thiên phú thật chính là vô cùng mạnh mẽ. Cũng là cơm muốn từng miếng một mà ăn. Đừng quá sốt ruột, cho thân thể của chúng ta thả cái giả. Chúng ta đã không gián đoạn đối chiến 3 tháng. Nghỉ ngơi mấy ngày, khiến cho thân thể thư giãn một tí cũng là hết sức có cần phải. Có đôi khi quá độ huấn luyện cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Son Gohan gật đầu nói. Được rồi. Người này nói chuyện ta còn thực sự cảm thấy mệt mỏi không được. Ta đi trước ngủ một giấc lại nói. Son Gohan ăn một khỏa đậu tiên. Đi vào phòng ngủ ngã đầu liền ngủ. Linh trạng thái tinh thần lại không có bất cứ vấn đề gì. Hắn tu luyện nhiều năm suy tưởng công phu. Khiến cho tinh thần lực của hắn cường đại dị thường. Linh chi sở dĩ nói ra nghỉ ngơi mấy ngày. Một là đúng như hắn theo như lời. Cường độ cao chiến đấu vô cùng tiêu phí tinh thần. Mặc dù mỗi ngày đều có mấy giờ giấc ngủ. Nhưng là đối với người mà nói. Liên tục không gián đoạn đánh 3 tháng. Xác thực đến một cái mệt mỏi tiết điểm. Người thân thể cùng tinh thần đều cần buông lỏng nghỉ ngơi. Mặt khác là bởi vì tại địa phủ hấp thu đến âm phủ trong mây năng lượng. Lò bát quái rốt cục tinh luyện hoàn tất. Hắn cần muốn tiến hành đậu tiên hợp xong rồi. Trên đường lớn, một chiếc xe bản dài bản động slide 4 đang ở bình ổn tiến lên. Trong xe có 4 cái nam nhân, lái xe, phóng viên, quay phim, cùng thế giới chiến đấu quán quân Santa tiên sinh. Cái này mang kính đen phóng viên một đường cuồng vuốt mông ngựa. Khiến cho Santa rất là dễ chịu. Cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Phóng viên, Santa tiên sinh, cũng chính là ngài như thế thực lực mạnh mẽ. Không sợ cường địch ngạc nhiên nam tử, mới có thể vào thời khắc này dũng cảm đứng ra. Mặt khác một chút võ thuật quán quân đã sớm không biết tránh đi đến nơi nào. Santa nghe cái này, mông ngựa, trong lòng mừng thầm, trên mặt lại là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Tùy tiện nói, đừng đề cập những cái kia đồ hèn nhát, cái kia sell, lại dám chạy đến đài truyền hình đi mở trực tiếp. Còn dõng dạc nói muốn khiêu chiến toàn bộ địa cầu cách đấu cao thủ. Phát ngôn bừa bãi, khiến cho mọi người dùng bánh xe đứng tới cùng hắn chiến đấu. Ta nhìn hắn là xem hiện tại những cái kia dẫn chương trình đỏ lên. Hắn cũng muốn đỏ muốn điên rồi. Đối với loại người này, nếu như không phải đáp ứng mọi người yêu cầu, ta mới sẽ không kéo xuống mặt mũi này đưa cho hắn dẫn người khí đâu. Phóng viên tranh thủ thời gian nói tiếp. Đúng thế, vẫn là Santa tiên sinh mắt sáng như đuốc. Liếc mắt thấy rõ cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân sắc mặt. Cái kia, có chuyện ta muốn cùng ngài xác nhận một chút. Lúc trước đài truyền hình tiếp sóng trong tấm hình. Cái kia sell tùy tiện giương một tay lên liền nổ nát một cái quảng trường. Chấm ngoặc kép, dừng a, Santa chẳng thèm ngó tới. Khịt mũi coi thường. Loại chuyện này cũng chính là mịt mờ các ngươi những này ngoài nghề vẫn được. Nghĩ được ta, còn kém một chút như vậy. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tên hỗn đản kia khẳng định sớm là ở chỗ này chôn xong tạc đạn. Hắn giơ tay lên liền là tín hiệu. Thông chi hắn đồng bọn dẫn nổ tạc đạn. Chờ ta nhìn thấy hắn thời điểm. Nhất định phải chọc thủng hắn trò xiếc. Phóng viên cùng quay phim liếc nhau một cái. Lúng túng nói. Ha ha, nguyên lai là, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, lái xe cất giọng nói. Santa tiên sinh, việc lớn không tốt, có chuyện phát sinh. Lái xe đem điện đài mở ra, chỉ nghe dẫn chương trình sục sôi thanh âm truyền đến. Hiện tại làm ngài cắm gieo bản đài vừa mới lấy được tin tức mới nhất. Vì tiêu diệt xeo cái quái vật này, Bộ Quốc phòng đội đã hướng về phía 28-5 địa điểm xuất phát. Sắp bày ra thế công. Phóng viên, quay phim, Santa nghe xong, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Cẩn thận lắng nghe điện đài bên trong truyền đến thanh âm. Muốn chạy trốn sao? Không thể để cho hắn chạy. Phát động tổng tiến công. Cạch cạch cạch, chấm ngoặc kép, biu biu biu, chấm ngoặc kép, oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, a, tổng tiến công bắt đầu. Mọi người nghe này kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tốt, tốt mãnh liệt thế công. Mà lại vẫn còn tiếp tục. Mạnh như vậy hỏa lực, chỉ sợ xeo đã tan xương nát thịt. Ha ha, chấm ngoặc kép, tốt, dừng lại công kích, dừng lại, a, giống như, chấm ngoặc kép. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, oa nha nha, chạy mau a, oa nha nha, chấm ngoặc kép, thật là không thể tin được. Xeo không có chết, hắn tựa hồ một chút sự tình đều không có. Ầm ầm, một hồi kịch liệt oanh tạc tiếng về sau, giải thích thanh âm bên trong gãy, chỉ còn lại có hỗn độn dòng điện thanh âm. Tích, rào lạp, đâm đâm, chấm ngoặc kép, lái xe. Phóng viên cùng quay phim trợn mắt hốc mồm. Santa tiên sinh vỗ đùi, giống như là phát hiện đại lục mới một dạng, lớn tiếng nói, ngọa tào, cái này hỗn đản khẳng định lại chôn tạc đạn. Phanh phanh phanh phanh, ôi, Son Gohan lại bị đánh ngã trên mặt đất. Sưng mặt sưng mũi Son Gohan ngồi dưới đất, bụm mặt, có chút thất thần, chuyện gì xảy ra, lúc này mới nghỉ ngơi 2 ngày. Làm sao ta vừa giống như vừa cùng Linh Thúc Thúc lúc tiến vào một dạng bị hắn ngược rồi. Chẳng lẽ, hắn một mực không có sử xuất toàn lực. Son Gohan không biết, Linh đã đem theo âm phủ đi bên trong hấp thu cùng tinh luyện năng lượng tiến hành hợp thành. Đồng thời đem hợp thành sau đậu tiên phục dụng. Linh ném đi một khỏa đậu tiên cho hắn nói. Ăn đậu tiên, chúng ta đi ra đi. Còn có thể thừa bên dưới nửa ngày thời gian. Chúng ta thích ứng một thoáng. Ngoài ra ta dạy một môn công phu cho ngươi cùng trang. Son Gohan tiếp nhận đậu tiên đến. Tò mò nói. Là công phu gì? Hợp thể thuật. Hợp thể thuật. Sau khi ra ngoài, Linh đem dạy hợp thể thuật lời nói chuyện. Đám người một mặt dấu chấm hỏi. Cái gì là hợp thể thuật? Linh đem hợp thể thuật yếu điểm nói một lần. Nhìn xem chiều cao, thực lực. Thậm chí chủng tộc đều không đồng nhất mấy người đồng bọn. Thở dài nói, môn công phu này hạch tâm nhất địa phương, là hợp thể hai người nhất định phải sức chiến đấu tương tự. Chủng tộc nhất định phải một dạng, ở đây đếm tới đếm lui, cũng liền 3 người các ngươi nhét á nhân điều kiện thích hợp nhất. Vegeta khoanh tay con mắt đảo, một vòng, hừ lạnh một tiếng. Đừng hy vọng ta cùng 2 người này thằng nhóc hợp thành chữ thập sao thể. Linh cười cười nói. Nguyên bản ta cũng không có hy vọng ngươi sẽ đáp ứng. Gohan, Trang, 2 người các ngươi thế nào? Trang cùng Son Gohan liếc nhau một cái. Do dự nói. Ta là không có vấn đề. Cũng không biết môn công phu này thời gian ngắn có thể luyện thành sao. Thời gian còn lại có thể đã không nhiều lắm. Pocolo chỉ tinh thần cùng thời gian chi phóng. Nói, thời gian không là vấn đề. Vấn đề là một lần chỉ có thể vào 2 người. Ngươi cùng Gohan trở ra. Linh liền không thể đi vào chỉ đạo các ngươi. Linh cười cười nói, cái này không là vấn đề. Ta hiện tại làm mẫu một thoáng. Các ngươi tìm cái điện thoại hoặc tấm phẳng đồng thời quay xuống. 2 người bọn họ nhìn qua về sau. Đi vào bên trong cũng có thể quan sát video tiến hành học tập. Krillin nhãn tỉnh sáng lên. Ý kiến hay. Sao sao tiên sinh? Người nơi này có điện thoại hoặc là máy tính bảng sao? Sao sao tiên sinh nói. Ta có điện thoại. Ta tìm ra cho ngươi. Thừa dịp sao sao tiên sinh tìm điện thoại di động thời gian. Krillin tới nhỏ giọng cùng Linh nói. Người đoán sao sao tiên sinh bình thường dùng di động làm cái gì đây? Linh chợt nhớ tới mẫu thiện cánh cửa chờ loại hình trực tiếp. Cười cười nói.